Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 678, cùng loại người này không chơi nổi. 678 đúng vào lúc này, Linh chú ý tới phía sau một ánh mắt, quay người lại, liền thấy một cái vóc người cao gầy tóc màu bạc nam tử đi tới. Đi theo phía sau mấy người, đều là sắc mặt bất thiện. Nam tử tóc bạc kia càng là lạnh lùng nhìn xuống Linh, phảng phất tại nhìn cái gì bẩn thỉu đồ vật. Minh Đô, Ngưng Vọng Sơn trấn thủ chủ nhi tử, ít nhất là quang huy giai thực lực. Ngươi, Minh Đô lạnh lùng đối với Linh, ngươi đối với công chúa làm cái gì? A Nguyệt lôi kéo Linh, cho dù bọn họ ngu ngốc đến mấy, cũng phát hiện Minh Đô địch ý. Linh chú ý tới Minh Đô trong mắt ghi hận, trong lòng nghĩ đến, gia hỏa này sẽ không phải ưa thích Zelda à. Liền mặc kệ Minh Đô, Linh xoay người rời khỏi, Long Phỉ lui lại một bước, cùng sau lưng Linh, Minh Đô là trong đó tâm người cao ngạo, gặp Linh thế mà không để ý tới hắn, trong mắt lệ mang nổi lên, hắn xử một cái nhan sắc, bên người đi theo một người phẫn nộ quát. Tên lùn, dám không nhìn thiếu gia nhà ta. Muốn chết à, tùy tiêu một quyền đánh tới. Quyền phong xé rách không khí. Lực đạo ngoan độc, trực tiếp muốn hạ tử thủ. Long Phỉ trong cổ họng phát ra một tiếng long hống. Năm ngón tay dài ra, nhưng là nàng không có cơ hội. Hoành, Linh quay đầu, cũng chỉ gặp Lan Si xuất hiện sau lưng hắn. Nâng lên một chân. Gót chân chém vào tùy tùng trên bờ vai, đem hắn ép tới hung hăng quỳ trên mặt đất, đầu gối thụ thương, kêu lên một tiếng đau đớn. Minh Đô sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn trầm giọng nói, nguyên lai là Lan Si đại nhân, vừa rồi ta không có chú ý tới ngươi. Ha ha, trên mặt hắn không có nửa điểm ý cười, thế nhưng là ngươi đã thương ta người. Có phải hay không muốn có chủ tâm tại phụ thân ta tổ chức thi đấu sự tình bên trên nháo sự? Người tới, chỉ thấy chung quanh phụ trách duy trì quan viên nhao nhao cầm trong tay chấp pháp kiếm đi tới. Minh Đô đạm mạc nói, đem thánh đồ học viện người gây chuyện đều bắt lại, ném tới trong ngục giam thẩm vấn. A Nguyệt lạnh nhạt trên mặt cũng xuất hiện sắc mặt giận dữ. Đám này quan viên vừa không nhìn Minh Đô tùy tùng tập kích, lúc này lại chạy tới khi dễ người. Mà Lan Si cười hì hì nói, khẩu khí thật lớn, dù cho của ngươi trấn thủ chủ phụ thân cũng mời ta ba phần. Ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là tính tình không nhỏ a. Nàng vỗ vỗ A Nguyệt đầu, biểu thị an ủi. Bên này xung đột đưa tới một ít rối loạn, trên khán đài rất nhiều người nhìn xem bên này, không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Những quan viên kia đầu tiên là đối với Minh Đô hành lễ, sau đó đối với Linh bọn người lạnh lùng quát, đều quỳ xuống tới đón chịu đề ra nghi vấn. Nếu không, đúng vào lúc này, truyền đến một tiếng không nhịn được thanh âm. Thế nào? Đám người nhìn lại, chỉ thấy Ngưng Vọng Sơn trấn thủ chủ Akihiro đi tới. Minh Đô nắm vuốt xương tay tiết, phát ra rát ba tiếng vang. Lan Si cười nói, trấn thủ chủ đại nhân, đã lâu không gặp. Akihiro giơ lên lông mày, là ngươi Lan Si, chúng ta hơn 10 năm không gặp, tôn phụ tang lễ ta quá bận rộn, không có đi, thật sự là tiếc nuối. Hắn nhìn một chút chung quanh quan viên, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Minh Đô vội vàng cúi đầu, cung kính nói, phụ thân, cái này lỗ tai dài ra hỏa chính là trước đó hành thích công chúa cái kia. Ta muốn đem bọn hắn mang về đề ra nghi vấn, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn chỗ thánh đồ học viện, khẳng định có vấn đề. Cho nên, Akihiro ánh mắt nhìn về phía bị Long Phỉ cùng A Nguyệt bảo hộ lấy Linh, trên mặt âm tình bất định. Cuối cùng lắc đầu, đối với chấp pháp đám quan chức nói ra, đều về trên cương vị. Minh Đô cắn răng một cái, hung hăng trừng Linh liếc mắt, phụ thân bọn hắn, Akihiro đưa tay ngăn lại Minh Đô. Đối với Lan Si cười nói, thật có lỗi, con của ta quá nghiêm túc cứng nhắc, xin không cần để ý. Ta cái này còn có việc, đi trước, sau đó liền dẫn Minh Đô rời khỏi. Mọi người vây xem cũng nhao nhao tán đi. Cái kia bị Lan Si làm bị thương đầu gối người, cũng chật vật nằm sấp rời khỏi. Có loại thê lương cảm giác, mà Minh Đô cũng không thèm nhìn hắn một cái. Tại trước khi đi, Minh Đô nhìn chăm chú Linh, đồng thời trên tay là một cái tính uy hiếp động tác. Lan Si nhỏ giọng nói với Linh, bị dạng này một cái lòng dạ hẹp hòi người ghi hận. Người cũng phải cẩn thận một chút, không cần loạn đi lại. Minh Đô cùng phụ thân hắn Akihiro là một loại người, tận lực muốn thiếu cùng bọn hắn tiếp xúc. Cùng loại người này không chơi nổi. Long Phỉ sững sờ, chấn thủ chủ đại nhân rất rõ lý lẽ a. So với hắn cái kia ngang ngược nhi tử tốt hơn nhiều. Lan Si lắc đầu, không, người đã nhìn lầm hắn. Akiro người này, có một cái xài lang đồng dạng tâm con trai của hắn cùng hắn qua giống. Phụ tử chính là phụ tử. Linh trong lòng cũng đồng ý Lan Si, bởi vì hắn cũng có chỗ cảm giác. Tại Akihiro cái kia ôn hòa bề ngoài dưới, luôn có chút để hắn cảnh giác không thích hợp chỗ. Minh Đồ bất mãn nói, phụ thân, cái kia lỗ tai dài tiểu tử lại dám đối với công chúa như thế. Ta hận không thể gõ nát trên người hắn mỗi một cây xương cốt. Akihiro cũng thay đổi trước đó ôn hòa, sắc mặt âm trầm, hồ nháo, công chúa đều không trách tội. Chúng ta có thể nói cái gì? Tại trước mặt mọi người, ngươi muốn làm mất mặt ta sao? Minh Đồ sắc mặt càng thêm âm trầm. Akihiro xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, nói ra, cái kia lỗ tai dài tiểu tử, thế nhưng là cho ta thêm một cái đại phiền toái. Minh Đồ sắc mặt một quái lạ. Cái gì? Akihiro khoát khoát tay, ngươi không cần để ý, hắn xoay người lại. Nhìn thẳng Minh Đô, Minh Đô, ngươi chán ghét cái kia lỗ tai dài tiểu tử, muốn thu thập hắn, ngươi tùy tiện, nhưng là ngươi không thể công khai đến. Dạng này sẽ cho người khác chỉ trích ngươi, ỷ thế hiếp người, mượn cớ. Ngươi quá lỗ mãng, làm việc phải có lòng dạ, hiểu chưa? Đúng, phụ thân, Akihiro tiếp tục nói ra. Cái kia lỗ tai dài tiểu tử cũng tham gia trận đấu. Liệt diễm giai thực lực, căn bản không cần ngươi làm bẩn tay. Đi thu thập hắn, ngươi tìm người tin cẩn. Phái hắn tại đấu trường, cùng cái kia lỗ tai dài tiểu tử chạm mặt, để hắn hạ tử thủ là được rồi. Là, Minh Đô trên mặt mang âm hiểm dáng tươi cười. Akihiro lạnh lùng nói ra, nói chung, bất kể như thế nào, người nhất định phải thắng được trận này thi đấu sự tình quán quân. Đến lúc đó, thiên diện công chúa sẽ vì quán quân trao giải. Đến lúc đó, người muốn đeo lên chiếc nhẫn này. Akihiro giao cho nhi tử một viên đen nhánh chiếc nhẫn. Sau đó khẩn cầu nàng thu ngươi làm gát nai. Nói chung, bất kể như thế nào, người muốn đem thiên diện công chúa kéo dài 3 phút. Minh Đồ sững sờ, kéo dài 3 phút, vì cái gì? Akihiro quát, chiếu ta nói làm, đừng hỏi vì cái gì. Minh Đồ vội vàng cúi đầu. Vâng, Akihiro lại trà sát một cái mồ hôi trên mặt. Trong lòng của hắn nói, chỉ có kéo đủ 3 phút, vị đại nhân kia mới có thể hoàn thành đối với thiên diện công chúa không một tiếng động ám sát. A. Vừa nghĩ tới chính mình thế mà đang mưu đồ một hồi nhằm vào Quang Huy thần vực công chúa ám sát hành động, Akihiro liền không nhịn được đánh lấy chiến tranh lạnh. Trận này ám sát vốn hẳn nên tại thiên diện công chúa tổ chức nghi thức khai mạc lúc liền nên tiến hành, nhưng bị đột nhiên bay ra linh đảo loạn. Thiên diện công chúa sớm đi xuống cái kia bị động tay chân sân khấu. Vừa rồi Akihiro bị vị đại nhân kia lần nữa uy hiếp một phen. Lần này nếu như thất bại nữa. Nghĩ tới đây, Akihiro trái tim đều đang run rẩy.